Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 96, tớ bảo vệ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin ngồi trên ghế salon trò chuyện với cô Brittany, chợt hắn nghĩ đến điều gì đó, bèn quay sang hỏi, nghe nói gần đây tiểu thư đang nghiên cứu một lĩnh vực toán học mới gọi là topology. Brittany nhìn Trần Lạc một chút, sau đó gật đầu. Ta đã xem cách tiểu thư áp dụng phương pháp này để giải hai bài toán treo thường. Kevin nhìn nàng, tán thán. Cách này với phương pháp mà ngài Blair dùng để giải bài toán 9 cây cầu rất tương tự nhau, cực kỳ tinh diệu, ta nghĩ, nếu như tiểu thư có thể hoàn toàn hoàn thiện nó, có lẽ có thể củng cố vững chắc cho vị trí đại học giả của tiểu thư. Trần Lạc lườm Kevin một chút, làm phó hội trưởng, ánh mắt của Kevin vẫn rất lợi hại. Topology là lĩnh vực toán học rất quan trọng trong thời hiện đại, được gọi là nữ vương của toán học ở thế kỷ 20. Một mình cô Brittany tự nhiên không khả năng hoàn thiện nó, nhưng dù vậy, nghiên cứu của nàng cũng có ý nghĩa không thể so sánh, cũng viễn siêu thành tựu của đại học giả. Cho dù là ba vị đại học giả của Vương quốc Loren, đặt trong toàn bộ lịch sử toán học cũng không phải tồn tại chói mắt gì. Mà Topol học đối với toán học mà nói, có thể so với toàn bộ nghiên cứu trước mắt của tất cả học giả toán học trong Vương quốc Loren cộng lại, ý nghĩa của nó cực kỳ to lớn. Thiếu hụt của cô Brittany chỉ là tiến một bước thành quả và tiếng tăm. Brittany nhìn Trần Lạc cười nói, phương pháp này do Blair nghĩ ra đầu tiên, hắn mới là người sáng lập cho lĩnh vực toán học mới này. Kevin nhìn bọn họ một chút cười nói, ta hy vọng trong tương lai thành Yapon có thể xuất hiện thêm hai vị đại học giả. Cứ như vậy, phân hội thành Yapon có thể siêu việt tất cả phân hội khác. Audrey tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, nếu như ngài Trần Lạc là người của thành Yapon, như vậy nơi này sẽ là trung tâm toán học của thế giới. Cục Trần Lạc đang uống nước thì ho sặc sụa, Brittany nhìn hắn một chút ôn nhu nói. Blair, em uống chậm một chút. Đúng vậy, nghe được lời nói của Audrey, trên gương mặt của Kevin hiện ra vẻ sùng bái. Nếu như nói trên đời này có thần toán học tồn tại, đó nhất định là ngài Trần Lạc. Chúng ta vừa mới trở lại thành Yapon, nghe nói ngài ấy giết chết một tên tội phạm có tu vi là ma pháp sư cao cấp, không ngờ rằng ngài ấy không chỉ một vị đại học giả vĩ đại, còn là một ma pháp sư mạnh mẽ đến nhường này. Ngài ấy một mực ở thành Yapon, có lẽ thật sự xuất thân ở nơi này. Kỳ thật lúc ở Vương Đô, bọn họ đã điều tra tư liệu của tất cả học giả vinh dự ở Vương quốc Loren. Sau khi loại bỏ từng cái cũng như cũ không thu hoạch được gì. Hắn ẩn tàng quá sâu, đối với thân phận của mình, không nguyện ý lộ ra dù chỉ nửa phần. Vì không muốn làm cho hắn phản cảm trước khi đi, hội trưởng còn đặc biệt dặn dò bọn họ trừ phi ngài Trần Lạc tự báo thân phận của mình, nếu không không cho phép bọn họ tiếp tục điều tra. Trần Lạc lau miệng, rồi đứng dậy, nói, nếu như không có chuyện em trở về phòng trước, còn một chuyện, Kevin lấy một tấm huân chương từ trong ngực ra, đây là hội trưởng đại nhân phá lệnh ban cho huân chương vinh dự, phiền ngài Blair giao nó cho tiểu thư Isabella. Trần Lạc gật đầu cất huân chương đi, đối với việc này hắn không bất ngờ chút nào. Luận văn ký tên có thể viết hai cái tên, vì phù sa không chảy ruộng ngoài, sau khi cô Brittany từ chối ký tên, Trần Lạc liền lấp chỗ đó bằng tên của Isabella. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù số vô thì cũng không được gọi là số Blair Isabella, nhưng bài toán 9 cây cầu lại lấy tên của hắn và Isabella đặt cho. Sau này, nếu các học giả muốn nghiên cứu topology, tên của Isabella cũng không thể bỏ qua được. Từ trình độ nào đó mà nói, nàng đích xác xứng với huân chương vinh dự này. Chẳng qua huân chương này xuất hiện hơi chậm một chút. Hiện tại Isabella đối với toán học đã không còn hứng thú như trước, sau khi trải qua chuyện của Beth, nàng tập trung tất cả tinh lực trên việc học tập ma pháp. Không thể không nói, cố gắng của Isabella ngay cả Trần Lạc cũng có phần bội phục. Trần Lạc vẫy tay với hai người Kevin, rồi quay trở về gian phòng của mình. Trong phòng, cả người Isabella cuộn thành một đoàn, nằm co ro trong chăn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nàng cắn răng nói. Blair, tớ đau bụng quá. Trần Lạc yên lặng đi ra ngoài, dùng nước nóng giúp nàng pha một ly đường đỏ, vừa rồi lúc nấu nước, hắn còn đặc biệt bỏ mấy lát gừng vào trong. Hắn bưng ly nước đến trước giường, nói, uống nó đi, rất ngọt, uống rất ngon. Isabella uống hết bèn đưa ly lại cho Trần Lạc, tớ còn muốn. Trần Lạc giúp nàng pha thêm một ly nước gừng đường đỏ khác, nói, về sau không cần uống nước đá, bằng không sẽ rơi vào kết cục hiện tại. Isabella không phục nói, thế nhưng cậu không phải cũng uống sao? Tớ và cậu không giống nhau, mấy ngày trước tớ cũng uống nhưng làm sao bụng không đau. Cậu mấy ngày trước và hôm nay không giống nhau, tớ, Isabella bỗng nhiên nghĩ đến, nàng bây giờ hoàn toàn chính xác không giống với mấy ngày trước nhưng vì sao Blair biết được. Mặc dù không biết tại sao Blair biết nàng uống nước đá sẽ đau bụng, nhưng ly nước này thật sự rất dễ uống. Nàng từ trong chăn đứng lên, ngồi ở trên giường rồi chùm chăn lên người mình, đoạn bưng lấy ly nước gừng đường đỏ ấm áp nhấp từng ngụm nhỏ. Trần Lạc nhìn nàng hỏi, hiện tại khá hơn chút nào không? Giống như không đau như vậy. Isabella nhìn Trần Lạc hiếu kỳ hỏi, Blair, cậu là thầy thuốc sao? Không phải, vậy tại sao cậu biết chị đau bụng? Đọc trên sách, Isabella đã nếm thua thiệt một lần, lần sau hẳn sẽ không tái phạm. Trần Lạc ngồi bên bàn đọc sách tự hỏi phương hướng phát triển ma pháp trong ngắn hạn. Lấy tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của hắn, qua mấy ngày có thể phóng ra hỏa cầu thứ 8. Trần Lạc đã từng thử học tập ma pháp sơ cấp cuối cùng đều thất bại. Ma pháp học đồ có thể đồng thời khống chế 10 hỏa cầu thì có năng lực học tập ma pháp sơ cấp tiến hành chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. 10 hỏa cầu là ranh giới cuối cùng để học tập ma pháp sơ cấp, đây là vô số đời ma pháp sư nghiệm chứng tổng kết ra, đương nhiên là có đạo lý của bọn họ. Chậm nhất trước kỳ nghỉ đông, Trần Lạc có thể tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Hắn vốn chỉ muốn sau khi tấn cấp chủ tu hệ hỏa kiêm tu ba hệ khác, nhưng đánh một trận với Beth xong, Trần Lạc lại thay đổi chủ ý, lực công kích của hắn thật ra đã đầy đủ mạnh mẽ đủ để uy hiếp đại ma pháp sư trong khoảng cách gần, nhưng phòng ngự của hắn quá thấp, gặp phải hỏa hệ ma pháp sư còn tốt, gặp phải hệ thủy và hệ phong, hắn căn bản chống đỡ không được. Ma pháp hệ thổ dùng để tấn công uy lực không bằng hệ hỏa, càng không bằng hệ phong, nhưng nó là hệ ma pháp duy nhất ở lúc sơ kỳ có thể tăng lên phòng ngự rất nhiều. Từ hướng này nhìn, hệ thổ là hệ ma pháp duy nhất có thể công thủ toàn diện ở giai đoạn đầu trong tứ hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng so sánh với ba hệ khác, khuyết điểm lớn nhất của hệ thổ chính là áo choàng của nó quá xấu. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, Trần Lạc hẳn tập trung nhiều tinh lực hơn vào phòng ngự. Dù sao, hắn học tập ma pháp cũng không phải để đánh nhau. Đây cũng là một trong những lý do lúc trước cô Brittany đề nghị Isabella chủ tu hệ thổ, Trần Lạc cảm thấy nàng nói không sai, nam hài ở bên ngoài quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình, hệ thổ có phòng ngự biến thái nhất. Nhiều khi, không cao hơn thổ hệ ma pháp sư hai đại cảnh giới, đừng hòng nghĩ tới việc công phá phòng ngự của bọn họ. Thời điểm Trần Lạc suy nghĩ, ánh mắt của Isabella từ đầu đến cuối vẫn trên người hắn. Lúc đối mặt với Beth, hắn cản phía trước các nàng, hình ảnh hắn một mình đối mặt với ma pháp sư cao cấp để các nàng chạy trước cứ lởn vởn trong đầu nàng. Nàng là học tỷ của Blair, thực lực ma pháp của nàng mạnh hơn hắn. Thời khắc mấu chốt, hẳn là nàng đứng ra bảo vệ hắn, mà không phải để hắn bảo vệ mình. Nàng xòe bàn tay ra, lung lay trước mặt của Trần Lạc hỏi. Blair, cậu nghĩ gì thế? Trần Lạc nói, tớ đang nghĩ, sau khi trở thành ma pháp sư sơ cấp nên ưu tiên học tập hệ nào? Cậu không phải nói cho cô Brittany cậu muốn trở thành hỏa hệ ma pháp sư sao? Tớ thay đổi chủ ý, tớ muốn học tập hệ thủy. Trần Lạc nói, thủy hệ ma pháp sư ở hậu kỳ không chỉ có công kích rất mạnh còn có phòng ngự không kém. Ở giai đoạn đầu thủy hệ ma pháp sư có lực tấn công yếu nhất, phong hệ ma pháp sư còn có thể để mình bay lên, tác dụng lớn nhất ở tiền kỳ của thủy hệ ma pháp sư chính là dập lửa. Trần Lạc sở dĩ lựa chọn hệ thủy, cũng bởi vì ở đẳng cấp thấp thủy hệ ma pháp sư cũng không được người khác coi trọng. Mặc áo choàng hệ thủy trên người tự nhiên sẽ có hiệu quả khinh thị, dạng này hắn có thể lúc niệm chú thủy cầu thuật lại phóng ra hỏa cầu màu lam. Isabella nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Blair, tớ nghĩ lại rồi, tớ muốn học tập hệ hỏa. Trần Lạc nhìn nàng, kinh ngạc hỏi. Cậu không phải vẫn luôn học tập phiêu phù thuật, dự định về sau chủ tu hệ phong sao, làm sao thay đổi chủ ý? Isabella vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Cứ như vậy đi, trước khi cậu trở thành ma pháp sư cao cấp tớ có thể bảo vệ cậu. Trần Lạc nghe vậy lập tức sững sờ. Chọn hệ ma pháp chủ tu là chuyện cả đời của ma pháp sư, hắn làm sao cũng không nghĩ đến nguyên nhân để Isabella thay đổi hệ ma pháp chủ tu lại là điều này. Lúc hắn nhìn về phía Isabella, phát hiện nét mặt của nàng hết sức nghiêm túc. Trong mắt của Trần Lạc lóe ra những tia sáng không dễ phát giác, sau đó hắn bật cười nói. Cậu vẫn trước tiên bảo vệ tốt chính mình đi, Isabella ưỡn ngực cau mày nói. Blair, cậu không tin tưởng tớ sao? Trần Lạc không trả lời, ném huân chương vinh dự kia cho nàng, rồi đi ra khỏi phòng. Isabella theo bản năng nhận lấy, sau đó liếc mắt nhìn một chút hỏi. Blair, cậu cho tớ huân chương vinh dự của cậu làm gì, khoe khoang à? Trần Lạc bước chân tới cửa quay đầu nhìn nàng một cách, nói. Là huân chương của cậu, cách chương,